Xài Lang Hổ Bái Quyền 1, chương 25, không hiểu nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Trình Chấn Toàn mở to mắt, không tưởng được Lan lại dám làm như vậy, sửng sốt nhìn y, đôi môi đạm sắc đã bị nam tử giảo hoạt đỉnh khai, đầu lưỡi đối phương giống như xà bàn linh hoạt tham nhập khoang miệng của hắn, còn thoảng hương vị bạc hà. Không, phản ứng lúc sau chính là liều mạng dãy giụa, ngay cả ánh mắt cũng đỏ cả lên. Thừa Duyệt đang ở bên cạnh nhìn loại chuyện này, làm cho hắn vô pháp bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy tuyệt vọng giống như sự dơ bẩn hắn liều mạng che giấu. Bị kẻ khác cường ngạnh mở ra trước mắt mọi người, nhưng thân thể suy yếu làm cho dáng vẻ dãy rùa của hắn có vẻ vô lực dị thường, ngược lại bị Lan ôm càng chặt cũng hôn càng sâu. Đúng lúc này, nam nhân đột nhiên cảm thấy một cỗ kình khí đánh tới, ngay sau đó, lực đạo trói buộc cơ thể hắn đột nhiên buông ra. Đợi hắn tái lấy lại tinh thần, chỉ thấy Lan đang liếm đôi môi ướt át, ánh mắt tà dị chăm chú nhìn Kim Phỉ Lăng. Mấy ngón tay thon dài kia đang bắt lấy nắm đấm của đối phương. Chắc chắn, sao vậy, Kim thiếu gia định sử dụng vũ lực với một bác sĩ văn nhược sao? Nụ cười thực ôn hòa lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Không cho ngươi đụng vào người của ta, đồ lang băm. Kim Phỉ Lăng híp mắt nguy hiểm nhìn Lan, khuôn mặt tuấn mỹ tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Trên thực tế, ở phương diện khác Kim Phỉ Lăng là một nam nhân rất bảo thủ thậm chí cứng nhắc. Những thứ y để tâm, liền dùng thái độ nghiêm túc để đối đãi. Một người chỉ có thể cùng người mình thích mới có thể làm, nếu không, chính là dơ bẩn. Cho nên y vẫn chưa từng cùng bất cứ kẻ nào làm loại việc đó, đơn giản mà nói, vẫn là trong sạch. Nguyên nhân chính là vì chưa tìm được người khiến y muốn kiên trì ở chung. Đương nhiên, Trình Chấn Toàn đối với Kim Phỉ Lăng mà nói, hoàn toàn là ngoài ý muốn, kết quả nhất thời xúc động. Dù sao, cũng không có khả năng y coi trọng một lão nam nhân không có tư sắc. Nhưng nếu đã phát sinh quan hệ, kia cũng không có biện pháp, y chỉ có thể miễn cưỡng. Nhận, bởi vì y tự nhận mình là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Đối với người cùng y làm loại chuyện kia, y thấy mình cũng nên có trách nhiệm một chút, đầu tiên, không cho người khác bính hắn. Đương nhiên, Mộ Kha là bất đồng, hắn là người một nhà. Người của ngươi, Lan cười khẽ, nhìn vẻ sững sờ trên mặt Trình Chấn Toàn rồi quay lại nhìn Kim Phỉ Lăng. Ta nghĩ hắn không cho là vậy. Việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi tốt nhất. Sau đó hai người nói cái gì Trình Chấn Toàn đã không thể nghe rõ. Hắn hiện tại đã đem toàn bộ lực chú ý tập trung trên người Thừa Duyệt, nhìn vẻ mặt đối phương không chút thay đổi, trong lòng bàn tay bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi. Cách chương.